sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 892, là đột phá nữa sao? Góc truyện audio.com. Nhưng mà, lần này, ảnh hưởng do quốc vận thay đổi mạnh mẽ của chiến đội thiên hạ mang đến vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi các cường giả ở Tây Đại Lục được thăng cấp, một tiếng sau đó đã hoàn toàn rời khỏi chiến đội thế giới. Khổng Minh Hiện và Không Lúc này cũng được nhận món quà từ chiến đội thiên hạ. Khổng Minh Hiện đang ngồi đọc sách bên trong đạo tăng của học cung Tắc Hạ. Cả người đột nhiên chấn động, khí tức trên người anh ta cũng trực tiếp tăng lên cấp có vương sơ kỳ. Một luồng khí hư ảo cao ba trường, ngưng tụ phía sau Khổng Minh Hiện, bầu trời phía trên học cung Tắc Hạ, đột nhiên mây đen bao phủ, đây là đột phá rồi sao? Khổng Minh Hiện đang đọc sách thì ngăn người, cũng giống như thế ở chiến trường xa xôi mênh mông. Không đang điên cuồng chạy trên khỏi sự truy sát của cường giả. Lúc này khí tức trên người anh ta đặt nhiên tảng bao anh ta sung sở. Xoay người lại muốn chém chết một cường giả nhân vương trung kỳ đang đuổi theo phía sau. Sau đó, bầu trời trên đỉnh đầu có một luồng điện màu đen đánh xuống. Mặt không đột nhiên biến sắc, lai bét rau chay tròn. Sau khi Không và Khổng Minh Hiên đều được hưởng phần quà từ quốc vận chiến đội thiên hạ. Quốc vận cự long màu ám kim của Kinh Bắc cũng ngừng tỏa năng lượng ra ngoài. Nhưng lát sau, khi vận quốc kim long muốn nhạt dần, thân thể của nó đột nhiên dừng lại, giống đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau một phần mười năng lượng vận quốc màu ám kim kia thoát khỏi người vận quốc kim long. Bay thẳng về phía chân trời xa xôi kia. Cùng lúc đó, Tiêu Hạo Lam và Đế Vũ đang tiến xuống dưới hai khối lục địa trung Tây. Thì bỗng nhiên cơ thể Tiêu Hạo Lan run lên dữ dội. Một cỗ sức mạnh với năng lượng và chất lượng còn cao hơn trước đây nhập vào người anh ta. Phút chốc, những ý nghĩ đen tối bao ngược, tiêu cực trong ý thức của Tiêu Hạc Lâm trực tiếp bị xua tan. Sau đó, sức mạnh quốc văn màu ấm kim đó giống như hóa thành dược liệu. Rót vào trong ý thức bản ngã trong đầu của Tiểu Hạo Lâm. Ý thức bản ngã của Tiêu Hạo Lam bằng chốc tăng lên mười mấy lần. Hà, ông lại có chuyện gì vậy? Phần thân của Đế Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Lam, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Trước đây Tiêu Hạo Lam cũng như thế, lần này lại như thế. Tiêu Hạo Lam trầm mặc không nói. Lúc này, thông đạo hắc ám trước mặt đã hoàn toàn xuyên đến thế giới hắc ám mà Đế Ám đang sống. Đúng lúc một đế vương hắc ám cấp nhân vương sơ kỳ cảm nhận được có điều bất thường. Liền xông đến bên cạnh Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam một chảo tóm lấy viên kết tinh hắc ám của đế vương hắc ám rồi trực tiếp nuốt xuống. Sau đó, lại nuốt kết tinh năng lượng của đế vương hắc ám. Linh khí trên người Tiêu Hạo Lam bất ngờ lại mạnh thêm một phần. Lúc này, Tiêu Hạo Lam mới đáp lại Đế Vũ. Không sao. Vừa rồi chỉ là có chút cảm ngộ thôi. Đi, đi giết Đế Ám, cách chương.